Trọng sinh sai rồi, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tinh Hảo Vương giật phi cấp thời tuyết mặc phía sau trộm liếc hắn Đoạn Nhược Tinh chào hỏi. Đoạn Nhược Tinh thấy chính mình đã bị người khác phát hiện cũng không hào tiếp tục núp ở phía sau mặt thoải mái hào phóng đứng ra trên mặt không gió cũng không lãng đối với Vương giật phi chào hỏi chút nào nhìn không ra nàng đã đem người cấp quên mất. Thời tuyết mặc không quay đầu lại, nhìn không tới Đoạn Nhược Tinh trên mặt những cái đó tính toán, tự nhiên là không biết nàng ở chỗ này giả ngu, nàng nhìn về phía Vương Giật Phi khi trên mặt có chút vui mừng. Người thức tỉnh dị năng không tồi, này tuy rằng là ta cá nhân nỗ lực kết quả, nhưng là này cùng Nhược Tinh đối ta trợ giúp mật không thể phân, nếu không phải Nhược Tinh cho ta quan trọng nhất kia bộ phận tinh hạch ta chỉ sợ căn bản vô pháp thức tỉnh dị năng, hiện tại đứng ở các ngươi trước mặt. Vương Giật Phi khiêm tốn nói, ngữ khí thực chân thành. Đoạn Nhược Tinh chớp chớp mắt, bại lộ nàng nội tâm ý tưởng, nàng khi nào cấp Vương Giật Phi tinh hạch. Nàng cẩn thận mà hồi ức một chút, từ nàng tay phùng lậu đi ra ngoài tinh hạch nhiều nàng chính mình đều nhớ không nổi, nàng lại không phải hệ thống, đối chính mình ký ức giống như là máy tính ổ cứng giống nhau, ấn cái CTRL. F là có thể kiểm tra đến, suy nghĩ trong chốc lát thật sự không thể tưởng được liền đạm nhiên, không có biện pháp, nàng tương đối tán tài đồng từ, có đồ vật đối nàng tới nói không phải rất quan trọng, đối những người khác rất quan trọng, nàng cho người khác liền cho người khác. Tuy rằng Đoạn Nhược Tinh nhớ không nổi kia thiện việc nhỏ, nhưng là Vương Giật Phi đem Đoạn Nhược Tinh đối hắn trợ giúp nhớ rõ rất sâu, hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy Đoạn Nhược Tinh thực vui vẻ cùng nàng giao lưu vài câu, mới nói lên chính sự. Hàn trường quan tưởng ước thời đội tìm cùng thời gian lưu một chút hỏi cái gì thời gian thích hợp. Thời tuyết mặc nhìn thoáng qua Đoạn Nhược Tinh, nói. Chúng ta vừa trở về tàu xe mệt nhọc yêu cầu nghỉ ngơi như vậy 3 4 5 6 ngày có thể hoãn lại đây, sau đó còn cần điều chỉnh 4 5 6 7 ngày. Vương Giật Phi, thời tuyết mặc nhìn đến Vương Giật Phi biểu tình cười một chút. Trở về nói cho Hàn Dã ta ngày mai đi tìm hắn. Tốt, Vương Giật Phi gật gật đầu. Đúng rồi, thời tuyết mặc gọi lại Vương Giật Phi. Thương Giai Tường đâu, hắn như thế nào không cùng ngươi tới. Đoạn Nhược Tinh tuy rằng đã đem phía trước ở doanh địa phát sinh sự tình quên trống trơn, nhưng là ở nghe được tên này khi, lỗ tai vẫn là dựng lên, nàng trực giác cảm thấy tên này không bình thường, nhưng rốt cuộc là nơi nào không bình thường, nàng quên mất. Vương Giật Phi trên mặt biểu tình vi diệu lên, có điểm chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ý tứ. Thương Giai Tường hắn mỗi lần luôn là thích không nên thích người, mấy tháng trước hắn đột nhiên đại triệt hiểu ra cảm thấy hắn không nên thích nữ nhân. Các ngươi ở bên nhau, lúc này liền có Đoạn Nhược Tinh, nàng thoát ra đầu tới, vẻ mặt bát quái, đôi mắt mạo quang. Vương Giật Phi bị lúc này hung mãnh Đoạn Nhược Tinh hoảng sợ, sau đó chạy nhanh lắc đầu, việc này đề cập đến hắn trong sạch, hắn nhưng quyết không thể làm Đoạn Nhược Tinh trống rỗng bẩn, hắn chỉ là thích khái bách hợp, hắn vẫn là thẳng tắp nam nhân. Không thể nào tên kia chưa bao giờ có đem chủ ý đánh tới ta trên đầu, chính hắn ở bên ngoài tìm mấy cái không đứng đắn nam nhân. Vương Giật Phi nói, nhưng là mỗi một cái đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lý giải, Đoạn Nhược Tinh rõ ràng một chút tương đồng trải qua đều không có là cá nhân sinh người thắng, nhưng lại cố tình giả bộ một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn luôn là yêu không nên ái thượng nhân. Ân, Vương Giật Phi trong lòng xúc động gật gật đầu tuy rằng hắn không tán đồng Thương Giai Tường, nhưng là Thương Giai Tường vận khí cũng quá xui xẻo điểm. Cho nên, Đoạn Nhược Tinh biểu tình trở nên khổ đại cừu thâm, vẻ mặt trịnh trọng. Hắn nhiều ít nên tình ngộ hắn hạnh phúc không ở bên ngoài mà là tại bên người. Vương Giật Phi, ngài không cảm thấy ngài có điểm phản nghịch sao? Thời tuyết mặc đem Vương Giật Phi tiễn đi lúc sau, quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Người chừng nào thì băng hắn, ta không biết a. Đoạn Nhược Tinh trên mặt tiểu mờ mịt thật đánh thật nàng đến bây giờ còn không có nhớ tới, nàng là bởi vì gặp được Vương Giật Phi mới lúc sau gặp được Bạch Du Sa cùng Chử Nhan. Có thể là nàng đem lực chú ý đều đặt ở kia hai người trên người quên mất Vương Giật Phi. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh từ trước đến nay đúng lý hợp tình, nàng chống nạnh. Ta bang nhân lại không phải vì hồi báo, làm gì nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thời tuyết mặc nghĩ lại tưởng tượng là đạo lý này, nhớ chính mình giúp người khác làm cái gì, này căn bản vẫn là vì hồi báo. Đoạn Nhược Tinh cái gì đều không cầu, đã quên cũng là ứng có chi lý. Thời tuyết mặc tay ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt vẫy vẫy. Người nhớ tới Thương Giai Tường, Thương Giai Tường, Đoạn Nhược Tinh hỏi lại, ta biết a, hắn còn truy quá Chử Nhan, Bạch Du Sa không đem hắn cắt miếng, thật là mạng lớn. Nói xong còn cười trộm trong chốc lát. Thời tuyết mặc nhìn vô tâm không phổi Đoạn Nhược Tinh hết chỗ nói rồi, nàng cười như vậy vui vẻ khẳng định là không nhớ tới Thương Giai Tường cái này luôn là tìm không hảo đối tượng nam nhân còn đã từng coi trọng quá nàng. tính, nàng cũng không cần thiết nhắc nhở nàng chuyện này, trời biết nàng nếu là làm nàng nghĩ tới, nàng lại không biết sẽ như thế nào nháo. Chờ mau ngủ thời gian, rửa mặt xong Đoạn Nhược Tinh ăn mặc nàng tinh bột áo ngủ bò đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng, nằm ở gối đầu thượng, vỗ vỗ bên người giường. Mặc mặc nhanh lên a ân, Thời Tuyết Mặc cũng lên giường, vào ổ chăn. Đoạn Nhược Tinh dán qua đi, mày nhăn lại, miệng cũng rầu đến lão cao, ngữ điệu ủy khuất ba ba. Mặc mặc ngươi hảo lạnh a, nói vẫn là xà tùy côn thượng dính ở Thời Tuyết Mặc trên người. Mặc mặc ta cho ngươi che che. Thời Tuyết Mặc tự giác chính mình trên người mang theo hàn khí không tốt, ngay sau đó vận chuyển trong cơ thể dị năng, thực mau toàn bộ ổ chăn trở nên ấm áp, bị ấm đến Đoạn Nhược Tinh cầm lòng không đậu nheo lại đôi mắt oa ngủ rồi. Thời Tuyết Mặc sửa sửa Đoạn Nhược Tinh trên trán tóc mái, nghĩ nghĩ, mấy ngày nay tuy rằng có đại hắc cầu, nhưng là bôn ba hơn ngàn dặm cũng là mệt, làm Đoạn Nhược Tinh hào hào nghỉ ngơi cả đêm đi, vốn dĩ nàng cũng là thân thể trở nên càng ngày càng không hào. Có Đoạn Nhược Tinh khai đạo, Thời Tuyết Mặc dần dần mà tiếp nhận rồi Đoạn Nhược Tinh thân thể sẽ không tốt sự tình, nói đến cùng các nàng còn chưa tới sinh ly từ biệt thời điểm, như vậy tưởng tượng là có thể hòa tan đại bộ phận thương cảm. Hơn nữa từ các nàng hai cái lẫn nhau tố tâm sự lúc sau, Đoạn Nhược Tinh không biết là bởi vì thân thể không hảo vẫn là khác trở nên dính nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc đêm khuya tự hỏi nhân sinh, cảm thấy Đoạn Nhược Tinh đại khái suất vẫn là bởi vì thân thể không hảo không đến nháo cho nên mới sẽ ngoan rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm sau bị Đoạn Nhược Tinh nháo tình, Thời Tuyết Mặc đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc lật đổ nàng sắp ngủ trước kết luận, Đoạn Nhược Tinh biến ngoan thật là nàng tâm tình tới rồi, nàng tuyệt đối không thể bởi vì thân thể duyên cớ mà thay đổi. Thời Tuyết Mặc nỗ lực xử lý tóc nhưng nàng tóc vẫn là ngoan cường kiều vài cái cong, nàng thở dài, không hề nếm thử, nàng nên may mắn Đoạn Nhược Tinh là ái nàng sao. Thời Tuyết Mặc thực thích Đoạn Nhược Tinh, nhưng là muốn nàng ngạo kiều đi tìm Hàn Dã, nàng vẫn là tưởng cự tuyệt nhưng cuối cùng không có biện pháp, nàng tâm nhất hoành, lợn chết không sợ nước sôi, dù sao ngạo kiều liền ngạo kiều, nàng cũng nhìn không tới, người khác xem tới được cùng nàng lại có quan hệ gì ích, Hàn Dã nhìn đến ngạo kiều Thời Tuyết Mặc trên mặt xuất hiện vi diệu nghẹn cười biểu tình. Thời Tuyết Mặc mỉm cười, Hàn Dã chính xác, Hàn Dã ho nhẹ một tiếng, ta nghe nói thời đội ở đế đô phát triển khá tốt, nghĩ như thế nào đã trở lại. Thời Tuyết Mặc mi mắt buông xuống, tưởng trở về liền đã trở lại, không có gì đặc biệt. Ta nghe nói, nguyên nhân là Nhược Tinh, Hàn Dã cười tùm tỉm nói. Thời Tuyết Mặc ngẩng đầu, ánh mắt hơi mang một tia nguy hiểm. Còn có thể nói, xem ra vấn đề không lớn, Hàn Dã thu liễm khởi trên mặt tươi cười, biểu tình nghiêm túc. Doanh địa có cái gì có thể giúp được các ngươi sao? Thời Tuyết Mặc trong lòng thầm mắng một câu Hàn Dã cáo già, lãnh đạm nói. Cảm ơn, nhưng ta tưởng còn không cần. Suy xét đến các ngươi tình huống đặc thù cho nên doanh địa bên này tạm thời không cho ngươi an bài một ít nhiệm vụ. Hàn Dã nói, tùy tiện, đều có thể. Thời Tuyết Mặc nói, không cần như vậy kháng cự sao? Hàn Dã thay đổi cái miệng lưỡi, nhu hòa rất nhiều. Có cái gì khó khăn cùng tổ chức phản ánh một chút, không cần chính mình một người khiêng. Đoạn Nhược Tinh một người ở nhà dạo qua một vòng, đến bên ngoài tiểu viện đi một chút, trong viện đại hắc cầu thấy nàng tới, chạy tới dừng lại, vươn đầu lưỡi thật cẩn thận mà liếm liếm Đoạn Nhược Tinh lòng bàn tay, sau đó dùng chính mình ướt rầm rề mắt to nhìn nàng. Đoạn Nhược Tinh vốn dĩ ăn không ngồi rồi không biết làm gì, nhưng là nhìn đến đại hắc cầu nhịn không được cùng nó chơi tiếp, sờ sờ ôm một cái, nhưng không bao lâu nàng liền ở bên ngoài đánh cái hắt xì. Thu, Đoạn Nhược Tinh chính mình đánh cái hắt xì, chính mình còn không có phản ứng lại đây, đang ở hoàn hồn, đại hắc cầu hé miệng cẩn thận cắn nàng cổ áo từ phía sau đem nàng ngậm lên. Đoạn Nhược Tinh hai chân rời đi mặt đất chạy nhanh dãy rùa. Tiểu bạch bạch, đại hắc cầu không để ý đến Đoạn Nhược Tinh, ngậm nàng, dùng chính mình trước khuynh đỉnh đầu thuê phòng môn, đem nàng tặng đi vào. Đoạn Nhược Tinh đứng ở huyền quan trên sàn nhà quay đầu, đại hắc cầu ghé vào cửa đổ. A, Đoạn Nhược Tinh ý thức được chính mình ra không được, nàng hít hít cái mũi. Kia hảo bá ta đi trở về, không ra đi. Đại hắc cầu lắc lắc cái đuôi, cứ việc xoay người về phòng nghỉ ngơi, Đoạn Nhược Tinh căn bản nhìn không tới nó vui mừng. Đoạn Nhược Tinh trở lại phòng, ghé vào trên giường, nhàm chán đến mạo phao phao, nhảy ra di động cấp Thời Tuyết Mặc gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc mới ra Hàn Dã văn phòng, đi ở hành lang, trong túi di động vang lên, nàng lấy ra nhìn đến điện báo biểu hiện, chạy nhanh tiếp điện thoại. Uy, là ta, làm sao vậy? Mặc mặc tiểu bạch bạch quản gia môn ngăn chặn ta ra không được. Đoạn Nhược Tinh ở trên giường cùng Thời Tuyết Mặc lăn lộn làm nũng. Thời Tuyết Mặc tuy rằng nhìn đến Đoạn Nhược Tinh bên kia tình cảnh, nhưng là nàng tưởng tượng được đến, trên mặt không cấm xuất hiện tươi cười, nhưng là nàng mở miệng thời điểm vẫn là căng chặt mặt lạnh lùng nói. Tiểu Bạch Bạch như vậy ngoan, nó không cho ngươi ra cửa nhất định có nó đạo lý, ngươi nói ngươi ở bên ngoài làm chút cái gì, nó sẽ đem ngươi oanh về nhà. Cái gì đều không có sao. Đoạn Nhược Tinh mở to mắt nói dối, sau đó ở trên giường trở mình, rút ra gối đầu đè ở dưới thân bò nằm bò, giơ di động. Mặc Mặc ngươi chừng nào thì trở về a, đã từ văn phòng ra tới, làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc hỏi, Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một chút, ta cũng tưởng tượng Mặc Mặc giống nhau đi ra ngoài đi làm. Không được, Thời Tuyết Mặc ngữ khí kiên quyết, ta mang ngươi trở về, là làm ngươi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cũng vô dụng a, Đoạn Nhược Tinh đô đô miệng. Đãi ở nhà là một ngày, đi ra ngoài chơi cũng là một ngày, còn không bằng đi ra ngoài chơi đâu. Thời Tuyết Mặc lại nói Đoạn Nhược Tinh vài câu, đánh mất Đoạn Nhược Tinh nghĩ ra đi chơi ý niệm, nàng treo điện thoại, xoay người, nhìn đến Hàn Dã không biết ở nàng phía sau nghe lén bao lâu. Thời Tuyết Mặc, tác giả có lời muốn nói, bắt đầu tu phía trước văn văn. Đại gia trong lòng cũng rõ ràng trống trơn làm như vậy, chỉ có thể là tồn cào kết thúc. Ân, cái gì, không biết ta nói mới biết được đến. Nga, vậy khi ta chưa nói quá những lời này đi ít cách chương.